Chương 579, trời sinh ma chủng 44. Tu tể tiểu con lư ai cho cờ hồn nhiên không biết, chính mình còn không biết thời điểm, lặng yên không một tiếng động tại quỷ môn quan chạy hết một vòng lại trở về. Như là xích vũ đem hắn giao ra đi, không phải chẳng khác nào một chân bước vào quỷ môn quan sao, nhưng là việc này cũng lừa không được bao lâu. Dù sao nhân tộc tông môn môi đến một chỗ, tuyên dương đều là chính mình muốn thanh lý môn hộ, muốn ma tộc đem phản đồ giao ra đây không qua bao lâu. Ma tộc liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía nói là nhân tộc tông môn ra tên phản đồ, chạy trốn tới ma tộc. Vẹn vẹn bởi vì người nọ là đại công chúa thân mật, ma chủ cùng ma chủ phu nhân liền chết sống không nguyện ý đem người giao ra đi. Chính bởi như thế, nhân tộc mới cùng ma tộc gây chuyện, nhất định muốn ma tộc đem phản đồ giao ra đây không thể nói cách khác, kỳ thật ma tộc vốn có thể không gặp loại này kiếp nạn. Đều là vì một nhân tộc phản đồ. Bởi vì ma chủ cùng ma chủ phu nhân tư tâm quay phá, mới để cho ma tộc gặp đại nạn loại này lời đồn đãi, không thể không nói không chu tâm bởi vì truyền bá phạm vi rất rộng, không qua nhất đoạn thời gian, liền truyền khắp toàn bộ ma tộc. Ngay cả vạn thế cùng tu tề đều biết. Tu tề đầy mặt mộng bức, vô tội được giống cái nhóc đáng thương, tiểu sư thúc, ta hoàn tục rõ ràng là trải qua sư phụ đồng ý. Vì cái gì trước mắt vậy mà thành phản bội nhân tộc còn có A hắn mê hoặc tiểu sư thúc hắn nào có loại kia bản lĩnh A tiểu sư thúc rõ ràng là chính mình vì sắc sở mê, cam tâm tình nguyện vì phồn tinh, mình tới ma tộc đến. Nhưng hoàn tục sau, bọn họ liền cùng hộ quốc tự tái vô quan hệ, là lưu lại nhân tộc, vẫn là đến ma tộc đến, không phải là cái nhân tuyển lựa chọn mà thôi. Vì cái gì muốn thanh thế như vậy thật lớn đem hắn đánh thành phản đồ tu tề thật thà, nghĩ không ra trong đó quan khiếu. Nhưng vạn thế cơ hồ nháy mắt liền muốn hiểu. Vì cái gì bọn họ hoàn tục sẽ như vậy dễ dàng, không có gặp bất kỳ ngăn trở nào trước hắn vẫn cảm thấy có kỳ quái, lại nghĩ không ra. Việc này vừa ra, hắn nháy mắt sáng tỏ, Nga, cái này nguyên lai chính là kỳ quái chỗ. Dễ dàng thả bọn họ hoàn tục, sau đó mượn nữa việc này công kích ma tộc, hết thể đều là như vậy thuận lý thành trương, mà hắn cùng tu tể chính là bị người nắm trong tay một cây đao. Nhân tộc muốn đưa bọn họ xem như bè, bị thương nặng ma tộc thật sự, hảo mưu kế vạn thế thậm chí có chút khó mà tin được, tự mình thiết lập hạ loại này cục, vậy mà là chính mình mặt mũi hiền lành sư phụ vạn thế tiểu công tử, tu tể tiểu công tử, ma chủ phu nhân cho mời. Thất hộ pháp triệu kiến vạn thế cùng tu tể, đơn giản cũng là vì chuyện này. Hai người tại đi gặp tương lai trượng mẫu nương thời điểm, trong lòng đều thấp thỏm bất an. Dù sao việc này bởi bọn họ mà lên. Ma tộc gặp tai họa bất ngờ, bọn họ là mồi dẫn hỏa. Trước mắt bị triệu kiến, mặc cho ai đều sẽ nghĩ nhiều. Là sẽ bị giận chó đánh mèo, vẫn là sẽ bị từ ma tộc đuổi ra hết thể khả năng có hậu quả. Vạn thế cùng tu tề tất cả đều suy tính một lần. Nếu vì ma tộc, đưa bọn họ hai người đuổi ra lời nói, kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Bọn họ cũng không có cái gì thật oan ức quái, cùng lắm thì hảo hảo tu luyện, chờ tu vi đầy đủ mạnh mẽ. Lại vụng trộm tìm đến phồn tinh cùng Hàn Nguyệt. Kết quả thất hộ pháp đem người đi tìm đến sau, chỉ là nghiêm trang hỏi, hai người các ngươi đứa nhỏ, hay không thật sự có cùng sư môn báo cáo muốn hoàn tục vẫn là nói, bởi vì lo lắng sư môn bên kia không tốt giao phó, vì thế đơn giản không chào hỏi, liền một mình rời đi vạn thế cung kính hồi đáp, ta cùng với tu thể, đều là tại sư môn đáp ứng sau mới hoàn tục. Thất hộ pháp có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Nhân tộc tông môn đánh ngụy trang. Tuy rằng thủ đoạn bị ổi, nhưng nếu cái này hai hải tử rời đi sư môn, liên thanh chào hỏi cũng không đánh, người nọ phẩm cũng thật đáng giá khảo cứu. Bá mẫu, trước mắt ma tộc huyết vũ tinh phong, đều là do hai người chúng ta mà lên. Nếu là có cần ta cùng tu tề ra mặt địa phương, chúng ta tuyệt sẽ không chối từ. Mặc dù là bị giao ra đi cho nhân tộc, cũng không hề có lời oán hận. Tu tề biết mình nói lắp, nửa ngày nói không lên một câu hoàn chỉnh. Vì thế dứt khoát ở bên cạnh liều mạng gật đầu, ân. Thất hộ pháp chỉ là khoát tay, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, tiểu hài tử không cần suy xét nhiều như vậy. Nếu là cái này hai thằng nhóc con liền nói cho sư môn hoàn tục dũng khí đều không có, là một mình trốn thoát sư môn hoàn tục, liền hướng về phía cái này không có nửa điểm đảm đương nhân phẩm, nàng có thể không chút do dự mang theo cổ áo bọn họ, ném ra ma tộc đi. Chó con loại. Cứ như vậy Nhi còn muốn cùng con gái nàng làm bằng hữu, khỏi phải mơ tưởng nhưng bọn hắn rời đi sư môn thời điểm, đã sớm liền đem tất cả cấp bậc lễ nghĩa làm chu toàn. Nói cách khác, trước mắt ma tộc đã phát sinh sự tình, căn bản là không có quan hệ gì với bọn họ. Hoàn toàn chính là nhân tộc những kia ra vẻ đạo mạo tông môn, mạnh mẽ tìm cái lấy cớ, muốn hại nàng ma tộc tông môn đệ tử đem lời đồn đại truyền khắp toàn bộ ma tộc. Nguyên bản dựa theo bọn họ ý nghĩ ma tộc con dân hẳn là sẽ khởi nội chiến mới đúng, dù sao bọn họ vốn có thể không gặp điều này, đều do ma chủ vợ chồng vì mình nữ nhi tư tâm. Mắt mở trừng trừng nhìn ma tộc con dân gặp nạn có này tâm thật đáng chết này được không được lượng giải, nhưng mà sự thật phát triển, cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn khác nhau. Ma tộc náo suy nghĩ, cùng nhân tộc náo suy nghĩ, minh bạch được quả thực không ngừng nửa điểm. Dự đoán chung, ma tộc con dân đối ma chủ xích vũ hoán giận ngàn vạn trường hợp, căn bản không xuất hiện một đám, ngược lại còn cảm thấy đại công chúa kia thân mật, quả thật là có ánh mắt, hiểu được bỏ gian tà theo chính nghĩa phản bội nhân tộc. Đi đến ma tộc, chỉ vì đi theo bọn họ đại công chúa, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ kia thân mật, quả nhiên là yêu thích đại công chúa, nếu hắn nguyện ý từ bỏ hết thảy, rời bỏ nhân tộc, đầu nhập vào ma tộc. Tuy rằng bọn họ ma tộc tài nguyên thiếu thốn, không có gì cả, nhưng là nguyện ý dốc hết có khả năng, che chở hắn nếu hắn nguyện ý trở thành ma tộc một thành viên, ma tộc liền có thể không tiếc bất cứ giá nào. Đem hắn xem như chân chính ma tộc đến che chở ma tộc, từ trong lòng tựa hồ liền chạy xuôi một loại cao ngạo, sĩ vì người chi kỷ chết cao ngạo. Cho nên tông môn sở tản ra ngoài những kia lời đồn đãi, không chỉ gần không thể nhường ma tộc nội chiến, ngược lại còn càng thêm đoàn kết. Đây là nhường các đại tông môn trưởng lão bất ngờ, Đức Chân Thánh Tăng đồng dạng cũng không nghĩ đến ma tộc có phải hay không đầu óc có bệnh, từng cái tông môn trưởng lão ngồi ở một chỗ thì có người không khỏi mắng. Gặp gỡ loại này bị người liên lụy sự tình, không chỉ không có tâm sinh oán hận, ngược lại còn càng thêm phấn khởi, đầu óc rốt cuộc là như thế nào, trưởng không chỉ chỉ là phấn khởi bọn họ còn kiêu ngạo được không, kiêu ngạo tại nhân tộc tông môn tinh anh đệ tử, vậy mà vứt bỏ nhân tộc, tuyển ma tộc kiêu ngạo với bọn họ đại công chúa, mị lực vậy mà mạnh như thế còn cảm thấy, tất nhiên là bởi vì hắn nhóm ma chủ cùng ma chủ phu nhân anh minh thần võ, vì thế mới có thể làm cho người ta bỏ gian tà theo. Chính nghĩa tông môn các trưởng lão, một đám đều người da đen dấu chấm hỏi mặt. GVG cái này cái gì ngốc bức ma tộc, quả thực khó có thể suy nghĩ, đợi này hắn tông môn trưởng lão phát xong bực tức sau, Đức Chân Thánh Tăng mới chậm rãi ho nhẹ một tiếng, đem quyền phát biểu dễ dàng cho lấy trở về chư vị, an tâm một chút chớ nóng, không cần sốt ruột.